Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 26, tử tình ghen. Góc truyện audio.com. Tình lang của Cố Ninh hẳn chính là đệ đệ tốt cùng cha khác mẹ với hắn. Bạch Mạnh Quân, hai người tuy là song túc song phi, nhưng khi biết Dạ Lăng Vân là thiếu cung chủ Ngự Kiếm Cung, lại nổi lên lòng tham ác độc xấu xa, muốn đổi ngôi thái tử, nên dùng một hòn đá ném trúng hai chim, rồi cướp lấy Ngự Kiếm Tông, và còn làm tên ngốc như hắn cam tâm tình nguyện giúp hai bọn họ tăng lên tu vi. Thật là bản tính tốt. Đáng giận nhất chính là, bọn họ cư nhiên ác độc đến mức lợi dụng tay hắn, thương tổn đến Cố Tử Tình, người yêu hắn sâu đậm vô cùng. Chỉ dựa vào điểm này, Dạ Lang Vân liền tuyệt đối không có khả năng cho bọn họ được chết già. Dạ ca ca, ta bị nhốt tại thiên viện, đã mấy trăm năm chưa từng cùng mẫu thân gặp nhau, cũng không biết nàng hiện tại hồn về minh giới chưa. Ta đem hết thảy đều nói cho ngươi, ngươi có thể cho ta trở lại bên người không? Có thể cho ta đi gặp mẫu thân được không? Cố Tử Tình dãy dụa lật qua thân mình, quỳ sát ở trên giường ngọc, giờ phút này nhìn về phía Dạ Lang Vân bằng hai con mắt đựng đầy cầu xin. Ai? Dạ Lang Vân than nhẹ một tiếng, đem Cố Tử Tình như cũ vẫn chưa có cảm giác an toàn lần nữa cường thế ôm vào trong lòng ngực. Ta đã trở lại cạnh ngươi. Tử Tình, ngươi không nhận thấy được hay sao? Hiện tại ngươi đang được Dạ ca ca ôm ấp. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần biết luôn có một người luôn rộng mở ôm ấp ngươi. Dạ Lang Vân nắm thật chặt, ôm ấp cánh tay Cố Tử Tình. Tưởng như làm như vậy là có thể đem người giam cầm trong lồng ngực đời đời kiếp kiếp. Không cần lo lắng, ngươi chịu ủy khuất, Dạ ca ca sẽ làm bọn họ dâng trả gấp bội. Hiện tại Tử Tình cần phải chăm sóc tốt thân thể, chăm tóc hai chân. Hai ngày nữa, ta mang ngươi về Cố gia nhìn mẫu thân được không? Lại nói tiếp, cũng là ta sai, ngươi từ khi gả cho ta, còn không có hồi môn. Chỉ cần chân của ngươi một khi có thay đổi, ta liền mang ngươi về Cố gia, đem mẫu thân tới ở cùng chúng ta được không? Thật vậy hả? Nhưng mà, Cố Ninh, Cố Tử Tình rõ ràng có chút vui sướng, nhưng nghĩ đến lại có sầu lo. Y, Dạ Lang Vân cười lạnh một tiếng, rất khinh thường, tiếp tục nói, chỉ sợ hiện tại cùng ta kết thành đạo lữ sẽ không có được mộng đẹp đâu. Cái gì? Kết thành đạo lữ? Các ngươi, ta đây. Cố Tử Tình nghe xong, bỗng chốc trừng lớn con ngươi, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Vì sao muốn làm như vậy? Ngươi nếu tính cưới y, lại vì sao phải cho ta hy vọng? Ngươi rốt cuộc đem ta đặt vào chỗ nào? Dạ Lang Vân vừa thấy biểu tình của Cố Tử Tình, liền biết y hiểu lầm, vội vàng bắt lấy tay Tử Tình giải thích. Tử Tình, chớ có nghĩ nhiều, ta nếu đã biết sự tình chân tướng, sao lại muốn cưới y, làm như vậy? Chỉ là không muốn rút dây động rừng, chỉ dựa vào Cố Ninh một cái văn hóa thấp phế tài, sao có thể nghĩ ra được âm mưu? Ta hoài nghi, trong Ngự Kiếm Cung, có người mật thám mưu đồ cùng y, ta cần thời gian đem bọn họ bắt hết. Cho nên, Tử Tình, chỉ sợ còn muốn lại ủy khuất ngươi một thời gian. Dạ Lang Vân nói như vậy cũng rất là áy náy. Rõ ràng Tử Tình đã thừa nhận quá nhiều, nhưng hắn vẫn yêu cầu y nhẫn nại. Cho nên hắn một bên thỉnh cầu, một bên thật cẩn thận quan sát đến sắc mặt Cố Tử Tình. Chỉ cần Tử Tình biểu hiện hơi có không thoải mái, Dạ Lang Vân liền mặc kệ mật thám gì đó. Làm Tử Tình cười vui mới quan trọng nhất. Kỳ thật, cảm tình của Dạ Lang Vân rất cá tính, giống thần thú hậu duệ tuyết sống ở chỗ sâu nhất trong sông băng. Đã nhận định ai, cả đời này cũng chỉ nghĩ đến người đó. Cách chương.